Vũ Thần Chúa Tể, chương 2276, Đàn Các Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Năm đó cổ ngu giới là lúc không phát sinh trước, Âu Dương gia cùng đối phương gia tộc quan hệ coi như không tệ, đã từng có người nói đùa nói phải đem nàng giới thiệu cho Tiết Tử Quý, hai nhà tự nhiên từ chối cho ý kia mà Âu Dương Nana chướng mắt đối phương, Tiết Tử Quý đã cùng Âu Dương Nana không ưa, mới không có bên dưới, hiện tại song phương quan hệ trở nên kém sau, liền càng không cần phải nói, nghĩ không ra này Tiết Tử Quý đã vậy còn quá miệng thôi ha hả, Âu Dương Nana làm sao thẹn quá thành giận lên. Chẳng lẽ là ta nói đúng? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, vạn nhất ngươi không ai thèm lấy, bị người ở bên ngoài nói ta Đan Các thánh nữ đều không ai muốn tổn hại thế nhưng ta Đan Các danh tiếng. Tiết Tử Quý cười như không cười nói ra, nơi này tiếng động tự nhiên đưa tới trong đại sảnh vô số người chú ý, thấy là Tiết Tử Quý cùng Âu Dương Na Na nổi lên va chạm, mọi người cả kinh, lại không người dám mở miệng. Thường tại đan tháp trong luyện dược sư tự nhiên biết hai nhà này thân phận, đều là không dễ chọc tồn tại, vô luận là Âu Dương gia vẫn là Tiết gia đều là đan thành trong cao cấp nhất thế gia, phổ thông luyện dược sư nếu là dính vào trong, cho dù cửu phẩm đan đế cũng khó mà thu được kết quả tốt. Gần nhất đại lục hỗn loạn, nghe nói Âu Dương gia cùng Tiết gia thập phần bất thường, hai bên mỗi người mỗi ý, đã động nhiều lần tranh luận, không nghĩ tới song phương đã chuyển biến xấu đến mức độ này, hai nhà thánh tử thánh nữ dĩ nhiên tại đan tháp trong đại sảnh la ầm lên. Chẳng lẽ Đan Các đại thế lực giữa xung đột đã diễn biến đến mức độ này sao? Phải làm sao mới ổn đây? Rất nhiều các luyện dược sư lo lắng, một thế lực trong có bất đồng lực lượng đấu võ đây là rất bình thường sự tình, nhưng nếu như đã nháo hai nhà tại nơi công chúng trắng trợn chửi bới tình trạng, vậy đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều không phải là chuyện tốt. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Âu Dương Na Na hung tợn chừng một cái Tiết Tử Quý, lại không nói tiếp cái gì, lôi kéo Tần Trần chuẩn bị rời khỏi. Chậm đã, người này là ai? Âu Dương Na Na ngươi còn không có giới thiệu đây. Tiết Tử Quý thoáng cái ngăn lại hai người, cười như không cười nói. Có quan hệ gì với ngươi? Âu Dương Na Na nhướng mày, này Tiết Tử Quý rõ ràng là đang tìm cớ. Như thế nào cùng ta không có vấn đề gì? Tiết Tử Quý âm trầm nói. Ngươi cũng đừng quên ta là Đan Các thánh tử, hơn nữa còn kiêm nhiệm Đan Các chấp pháp đường phó đường chủ, ngươi bỗng nhiên mang một người lạ qua đây, ta nếu là không bàn hỏi rõ, luôn có chút không thích hợp chứ. Nói đến đây Tiết Tử Quý cười như không cười mắt nhìn Tần Trần, mặt lộ xem thường vẻ trào phúng. Tần Trần cau mày, này Tiết Tử Quý rõ ràng là muốn tìm bản thân phiền toái. Ta Âu Dương gia làm việc chẳng lẽ còn phải thông qua ngươi? Cút! Âu Dương Na Na nộ quát một tiếng, lôi kéo Tần Trần liền chuẩn bị rời đi. Đi hướng nào? Tiết Tử Quý ánh mắt âm trầm, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Đối mặt bản thánh tử kiểm tra các hạ không nói ra lịch rất có thể là bên ngoài thám tử, xin thỉnh các hạ theo ta đi chấp pháp đường đi một chuyến đi. Tiết Tử Quý cười lạnh một tiếng, lấy tay bay thẳng đến Tần Trần chụp tới, vù vù trong hư không, một cổ vô hình lĩnh vực lực lượng tràn ngập ra chấn nhiếp Tần Trần, mà Tiết Tử Quý bàn tay bình thản, lại bạo phát kinh người sát cơ trực tiếp cầm bắt hướng Tần Trần bả vai. Góc truyện audio.com. Này Tiết Tử Quý ngoài mặt muốn bắt được Tần Trần, kỳ thực trong lòng bàn tay bạo phát kinh khủng sát cơ, rõ ràng là muốn Tần Trần đánh thành trọng thương, cho hắn một hạ mã uy tốt đánh giết một cái Âu Dương gia uy phong. Về phần Tần Trần lai lịch, hắn căn bản không quan tâm, cái gọi là thám tử cũng chỉ là hắn lung tung nói một chút thôi, hắn căn bản không tin tưởng Âu Dương thế gia sẽ làm có lỗi với Đan Các sự tình. Tiết Tử Quý, ngươi quá phận. Âu Dương Na Na trên thân bỗng dưng bộc phát ra khí tức kinh khủng, u tiếng phượng hót vang lên, Âu Dương Na Na đỉnh đầu có một đầu phượng hoàng hư ảnh hiện lên, hóa thành nhất đạo thất thải chi sắc đánh về phía Tiết Tử Quý bàn tay. Cổ hoàng huyết mạch, Tiết Tử Quý suy cười một tiếng, ánh mắt chỗ sâu lại toát ra vẻ ngưng trọng, Âu Dương thế gia cổ hoàng huyết mạch vẫn là cực đáng sợ, nhưng cũng không phải là vô địch, hắn huyết mạch trong cơ thể dũng động, tức khắc nhất đạo hắc sắc vầng sáng bao phủ, hắn trên đỉnh đầu, một đầu dài lợi giác giữ tợn hắc sắc quái vật xuất hiện. Cùng kỳ, mãnh thú cùng kỳ, lực lớn vô cùng, có lẽ tại đan đạo ở trên không bằng cổ hoàng huyết mạch đáng sợ, nhưng ở lực lượng trên, cùng kỳ chi uy, không thể địch nổi. Mãnh thú cùng kỳ hư ảnh gầm thét, đánh về phía thất thải cổ hoàng, tức khắc liền đem Âu Dương Na Na cổ hoàng huyết mạch chế trụ, thất thải quang mang tại ánh sáng màu đen phía dưới, liên tục giảm bớt, bị liên tục áp chế. Hai cổ lực lượng va chạm, bộc phát ra âm u muộn hưởng. Đây là song phương tận lực ngăn chặn tiếng động, rất sợ đối đan tháp tạo thành phá hoại, nhưng lại áp chế cũng trong nháy mắt hấp dẫn đến chung quanh sở hữu luyện dược sư chú ý, Tiết Tử Quý cùng Âu Dương Na Na vậy mà giao thủ. Tại đan tháp đại sảnh động thủ, hai người cũng quá đáng chứ. Chẳng lẽ ta đan các bên trong tranh đấu đã nghiêm trọng đến mức độ này sao? Hai người một cái là thánh tử, một cái là thánh nữ, còn thể thống gì? đám người biến sắc trong bí mật ào ào nghị luận. Giống, cùng kỳ hung ảnh gào thét liên tục tản mát ra hắc sắc quang ảnh, cổ hoàng hư ảnh liên tục bị áp chế, lung lay sắp đổ. Âu Dương Na Na khí sắc đột nhiên biến, nàng tuy là theo cổ ngu giới sau khi đi ra liền đột phá võ đế cảnh giới, nhưng này Thiết Tử Quý lớn hơn nàng phía trên nhiều, trước sớm nhiều năm cũng đã đột phá võ đế cảnh giới, luận tu vi, nàng và Thiết Tử Quý tự nhiên có chênh lệch không nhỏ. Đáng ghét, Âu Dương Na Na thẹn quá thành giận, nàng tự nhiên không thể để cho Tần Trần ở chỗ này xảy ra sự cố, trong cơ thể tinh huyết sôi trào, đúng là muốn thiêu đốt tinh huyết, nhưng vào lúc này, nhất đạo bàn tay xuất hiện, là Tần Trần, đưa nàng ngăn ở sau người. Để cho ta tới, Tần Trần ánh mắt âm trầm, đến hắn cảnh giới này, Tiết Tử Quý nhỏ như vậy đẳng cấp hắn căn bản lười nhác để vào mắt, đừng nói Tiết Tử Quý, liền Tiết gia trụ cột vững vàng Văn Xương phó các chủ trong mắt hắn, cũng chỉ thường thôi. Nhưng Tiết Tử Quý động tác lại làm cho hắn cực khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, Tần Trần giơ tay lên, bàn tay bình thản không ánh sáng, trực tiếp chụp vào Tiết Tử Quý bàn tay. Một màn này, để cho chu vây xem các luyện dược sư trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, là chuẩn bị muốn chết sao? Khóc chuyện audio.com, liền Âu Dương Na Na đều không phải là Tiết Tử Quý đối thủ, hắn một cái không biết từ nơi nào đến tiểu tử, dám đối Tiết Tử Quý động thủ, đặc biệt Tần Trần trong khi xuất thủ, không có bất kỳ chân nguyên ba động, bình thản không có gì lạ, để cho chung quanh không ít các luyện dược sư càng là thở dài, không biết nơi nào đến tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Ha ha, tiểu tử này tự tìm cái chết, quyền kia thánh tử sẽ thanh toàn hắn. Tiết Tử Quý trong ánh mắt mang theo xem thường, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, trên lòng bàn tay kinh khủng hoa quang bạo phát, một trường này phía dưới, đủ để đem Tần Trần cánh tay bắn cho nổ lên đến, hóa thành phấn vụn. Đưa hắn giết Tần Trần tự nhiên không được, nhưng cho Tần Trần một chút giáo huấn, đoạn hắn nhất cái cánh tay, vẫn là dễ dàng. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần bàn tay đột nhiên với lên Tiết Tử Quý cổ tay, Tiết Tử Quý chỉ cảm thấy nhất luồng lực lượng kinh khủng đánh tới, cùng kỳ hư ảnh đột nhiên bạo tán, đồng thời một cổ đau tận xương cốt đau đớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. A, hắn kêu thảm, sau đó liền nghe được rắc rắc âm thanh truyền đến, Tiết Tử Quý xương tay bên trong tức khắc truyền đến một trận thanh thúy thanh âm. Dừng tay, đau đớn kịch liệt để cho Tiết Tử Quý mặt đều đỏ lên, giống như màu gan heo thống khổ kêu thảm. Khách chương.